Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái bọn cướp khiêng cái cuốc đứng ở ven đường. Trên người xuyên vải dệt là mộc mạc hôi bố áo tang. Kiểu dáng là phương tiện làm việc áo quần ngắn. Ngày thường các nàng liền ở tại dưới chân núi. Nhiệm vụ là tìm kiếm dê béo. Giúp Dương chỉ lộ. Hôm nay vận khí tốt. Mới vừa ngủ chưa tỉnh ra tới liền thấy một chiếc rộng mở xe ngựa từ từ mà đến. Từ bên người gặp thoáng qua. Kia nặng trĩu hai cái Dương chuế ở xe mặt sau. Toàn bộ thùng xe liền kém ở mặt trên treo một cái. Tới kiếp ta, thẻ bài, đánh xe chính là cái nha đầu cùng tiểu thị. Liền cái gia đình đều không có. Lại xem phương hướng là kinh thành phương hướng ra tới. Hai người tức khắc minh bạch. Này sợ là nhà ai không dính khói lửa phàm tục tiểu thê phu tìm kiếm kích thích cùng cảnh sát. Lúc này mới hạ quan đạo đi đường nhỏ. Như vậy xe, không kiếp bạch không kiếp. Nói không chừng bên trong tiểu lang quân còn có thể mang về làm áp trại phu lang đâu. Hai người thấy xe ngựa đi chậm. Liền Dương giọng gọi lại đối phương. Đừng đi phía trước đi rồi. Mật hợp nghe được động tĩnh. Nghi hoặc ghìm ngựa sau này xem. Tiểu chủ tử, giống như có người kêu chúng ta. Thời Thanh cùng Vân Chấp sớm đã từ xe đỉnh xuống dưới. Một cái ngồi ở trong xe ngựa cắn hạt dưa, một cái trà lau vỏ kiếm thượng đá quý. Giữa trưa bốn người cũng vừa ra kinh thành nửa ngày. Không mệt cũng không đói bụng. Liền ở dưới bóng cây ăn điểm lương khô nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục lên đường. Lúc này nghe thấy thanh âm Thời Thanh xốc lên màn xe thỏ người ra sau này xem. Hai cái bọn cướp chung một cái bước nhanh đi tới. Đầy mặt trung hậu thành thật bộ dáng. Rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ ra tới. Còn làm bộ ở đồng ruộng vất vả lao động hồi lâu bộ dáng. Lôi kéo tay áo trà lau trên trán cũng không có mồ hôi cùng bùn đất. Nàng thô thanh âm cùng Thời Thanh nói. Đừng đi phía trước đi rồi. Phía trước có cái đỉnh núi nháo sơn tặc. Nghe nói hung thực. Chuyên môn đánh cướp quá vãng xe ngựa. Bọn cướp nhìn chung quanh thùng xe. Trong lòng thật là vừa lòng. Lui tới xe ngựa cực nhỏ có thể có này chiếc xe ngựa rộng mở xa hoa. Thùng xe thoạt nhìn đều so mặt khác muốn rắn chắc dày nặng. Liền phía trước con ngựa trắng đều uy đến mỡ phì thể trắng du quang thủy hoạt. Định là cái nhà có tiền. Nàng đôi mắt cực lực từ Thời Thanh xốc lên cửa sổ khe hở hướng trong nhìn. Ngoài miệng nói. Ta xem các ngươi là người xứ khác. Liền nghĩ nhắc nhở một vài. Đừng không duyên cớ mất đi tính mạng. Mật hợp nhíu mày. Chính là không hướng trước đi. Trời tối làm sao bây giờ? Tổng không thể làm chúng ta ăn ngủ ngoài trời dã ngoại đi. Hiện tại đều mau lúc chạng vạng. Tuy nói thiên so mùa đông hắc chậm. Nhưng là mặt trời xuống núi sau liền không thích hợp lên đường. Một cái khác bọn cướp đi tới. Cười nói. Không cần lo lắng, phía trước có cái khách điếm, trưởng quầy trung hậu thành thật, nhưng thật ra có thể đặt chân. Bên ngoài thôn phụ lời nói, trong xe Vân Chấp cơ hồ một câu cũng chưa nghe đi vào. Hắn ôm kiếm dựa vào xe trên vách, toàn bộ tâm thần đều dùng ở tận lực giảm bớt hô hấp. Để tránh hơi thở thổi bay trước mặt Thời Thanh đầu tóc. Nàng rõ ràng có thể xuống xe hoặc là ngồi ở phía trước then thượng nghe người ta nói lời nói. Nề hà nàng nghe thấy động tĩnh cố tình hoành thân thể lướt qua hắn. Thăm dò xem hắn bên này cửa sổ xe hạ hai người. Vân Chấp nhấp khẩn môi mỏng. Dương mắt nhìn Thời Thanh. Chỉ là tầm mắt chậm rãi đi xuống. Không chịu khống chế mà dừng ở nàng sạch sẽ trắng nõn trên cổ. Thời Thanh vốn dĩ liền bạch. Lại yêu thích xuyên nhan sắc tươi đẹp lượng lệ quần áo. Màu đỏ làm nổi bật hạ. Càng có vẻ lộ ra tới làn da bạch như lúc ban đầu tuyết. Phá lệ thấy được. 4-5 tháng thời tiết đã chậm rãi nhiệt lên. Thời Thanh xuyên không nhiều lắm. Cổ áo cũng không giống đầu mùa xuân khi bọc đến kín mít. Ánh mắt hơi chút đi xuống là có thể thấy màu đỏ vạt áo hạ như ẩn như hiện kia nửa thanh tinh xảo xương quai xanh. Giống. Là dùng tinh xảo tiểu đao ở bạch ngọc thượng tinh tế điêu khắc mài rũa ra tới. Đường cong tự nhiên lưu sướng. Làm người xem đầu ngón tay phát ngứa. nhịn không được muốn đi đụng vào. Sờ sờ có phải hay không thật sự. Vân chấp tay đều ngẩng lên. Mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì. Ngạnh sinh sinh chặn đứng động tác nắm chặt đầu ngón tay nắm thành nắm tay đè ở trên đùi. Chậm rãi đỏ vành tai. Hoảng loạn rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Chỉ là hô hấp càng thêm nóng bỏng. Thời thanh treo ở trên người hắn mỗi một khắc đều có vẻ phá lệ dày vò. Thời thanh, hắn thanh âm mất tự nhiên. Thấp giọng nói, người có thể hay không? Đi xuống, bằng không làm hắn đi xuống đem bên cửa sổ vị trí nhường cho nàng cũng có thể. Nề Hà Vân chấp vừa mới muốn xúc chân đi ra ngoài. Thời thanh liền duỗi tay đáp ở hắn cuộn tròn lên đầu gối. Vân chấp thân thể đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt run rẩy, tức khắc động cũng không dám động. Thời thanh một tay đáp ở cửa sổ xe thượng. Nửa thanh thân mình ghé vào bên ngoài. Tò mò hỏi hai người. Không đúng a, nếu bọn cướp như vậy hung. Vì cái gì còn sẽ có khách đợi yếm đâu. A này, hai người đầu lưỡi thắt lời nói một đốn. Bị hỏi đến nghẹn họng. Chủ yếu là không nghĩ tới có người sẽ hỏi như vậy a, cũng không trước tiên nghĩ tới đáp án. Bình thường gặp được dê béo, đều là ôm quyền mỉm cười cùng các nàng nói một tiếng. Đa tạ đồng hương, sau đó liền đi rồi. Còn có thậm chí sẽ đánh thưởng điểm bạc vụn gì đó. Căn bản không ai nhớ tới hỏi cái này. Thời thanh ánh mắt dừng ở hai người đế giày tiện tay thượng. Trong mắt mang ra ý cười. Trưởng quầy trung hậu thành thật, cũng dám ở chỗ này khai khách điếm. Không biết là nào tòa trong chùa ra tới Bồ Tát sống. Mệnh ngạnh tiền còn nhiều. Bọn cướp ấp úng. Ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng từ tướng mạo hàm hậu người nọ mở miệng. Trưởng quầy khả năng cùng quan phủ có điểm quan hệ. Lúc này mới không sợ bọn cướp. Nếu đều cùng quan phủ có quan hệ. Vì cái gì không mang theo người tiêu diệt bọn cướp. Tùy ý nàng làm sằng làm bậy. Không có sơn phỉ. Sinh ý không phải càng tốt sao? Thời thanh bệnh nghề nghiệp phạm vào. Này huyện lệnh họ gì gọi là gì? Ta có táp sổ con tưởng cùng nàng tâm sự. Tiểu thời đại nhân khác không nhiều lắm. Liền sổ con nhiều. Có thể ra roi thúc ngựa cùng ngày đưa hướng kinh thành cái loại này. Hoàng gia bao ship. Ngự lâm quân tự mình áp giải. Hoàng thượng ký nhận. Cái gì sổ con? Bọn cướp nghe không hiểu. Cảm giác người này thoạt nhìn tuổi không lớn lại là không hảo lừa gạt bộ dáng. Sợ càng nói càng lói. Bọn cướp quyết định trước trốn đi. Chúng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi không nghe liền tính. Tướng mạo trung hậu cái kia bọn cướp khiêng lên cái cuốc. Lôi kéo một người khác muốn đi phía trước đi. Thật là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Chúng ta đi. Hai người quay đầu chiều xe ngựa mặt sau đi. Dư quang nhịn không được nhìn chằm chằm kia hai cái dương xem. Thời thanh ngồi trở lại trong xe ngựa. Hai mắt tinh lượng nhìn xúc ngồi xe xương chỗ ngoặt vẫn không nhúc nhích Vân chấp. Kích động chụp hắn đầu gối. Vân chấp, mau chặn đứng vừa rồi kia hai người. Có bạc kiếm, Vân chấp vốn dĩ một bộ như đi vào cõi thần tiên bộ dáng. Vừa nghe nói có bạc lập tức tinh thần lên. Hắn nhắc tới thanh kiếm. Phong dường như từ trước mặt nhảy ra đi. Thời thanh xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa theo ở phía sau. Nhà thanh phụ trách lái xe đuổi kịp. Mật hợp không biết từ chỗ nào rút ra một cây lang nha bổng đi theo thời thanh. Thời thanh đuôi mắt chủ động. Trầm mặc mà nhìn mật hợp trong tay vũ khí. Như thế nào như vậy quen mắt. Mật hợp cười. Cùng chủ quân muốn. Vạn nhất trên đường có nguy hiểm. Ta còn có thể bảo hộ ngài. Nói múa may hai hạ, binh khí xẹt qua không khí, mang theo tiếng gió, thời thanh hiểu rõ, nàng nói như thế nào như vậy quen mắt đâu, mật hợp khác không được, nhưng sức lực, đại, huy này ngoạn ý cùng huy gậy gỗ giống nhau, lại nói vừa rồi rời đi hai cái bọn cướp, biên đi phía trước đi biên xoa mồ hôi trên trán, lúc này là thật sự bị hỏi ra một thân mồ hôi. Tướng mạo trung hậu thành thật cái kia lộ ra vốn dĩ sắc mặt. Chiều bên cạnh phỉ nhổ. Đầy mặt đen đủi bộ dáng. Nàng cha, thật đúng là không hảo lừa gạt. Lại không hảo lừa gạt. một chén nước canh đi xuống cũng chỉ có thể ngủ cùng lợn chết giống nhau. Bên cạnh cái kia thúc giục nói, chạy nhanh thông chi khách điếm, làm nhị đương gia các nàng sớm một chút chuẩn bị. Này đơn khẳng định là cái đại sinh ý, quang kia mã đều có thể bán không ít tiền. Trung hậu thành thật cười nhạo nói, còn không tin hai ta, lại không tin lại như thế nào, mặc kệ nàng trụ không được khách điếm, này mấy cái đỉnh núi đều là chúng ta, bước vào tới kia một khắc cũng đừng muốn chạy. Hai người ngồi xổm trên mặt đất, đang muốn đào đồ vật phóng tín hiệu, liền cảm giác bả vai bị người chụp một chút. Trung hậu cái kia ngữ khí không kiên nhẫn, người chụp ta làm gì? Một cái khác ngữ khí mở mịt, ai chụp ngươi? Hai người liếc nhau, mí mắt phải thật mạnh nhảy dựng, không hẹn mà cùng quay đầu chiều sau xem, liền thấy một cái dung mạo thanh tuyển khí chất thoải mái thanh tân thiếu niên đứng ở sau lưng ôm kiếm nhìn xuống các nàng. Hắn hơi hơi nhướng mày, vừa rồi ngươi đang mắng ai? Trung hậu mặt cái kia còn tưởng giả ngu, biên duỗi tay lấy chính mình bên chân cái quốc biên nói. Lang quân nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Nàng cười, lang quân là chính mình một người, vẫn là cùng người kết bạn đồng hành. Muốn hay không ta hộ ngươi quá đỉnh núi A, nói cùng bên người đồng lõa liếc nhau. Liền nhảy dựng lên đồng thời chiều vân chấp huy khởi cái quốc. Như vậy đẹp lang quân, nhưng không được mang về chậm rãi xem. Ánh mắt cùng trong lời nói toát ra tới đáng khinh cùng hạ lưu chi ý như thế nào đều tàng không được. Vân chấp sắc mặt có chút hắc, biểu tình nói không nên lời một lời khó nói hết. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình một cái nam, thế nhưng bị người mạo phạm. Này thiên hạ còn có người cướp sắc kiếp đến tiểu gia hắn trên đầu. Vân chấp tránh thoát cái quốc, bay lên một chân đá qua đi, căn bản không lưu sức lực. Không đến ba chiêu liền đem hai người đá ngã lăn trên mặt đất bò không đứng dậy. Thời thanh đuổi tới thời điểm, vân chấp chính ghét bỏ ở trên cỏ cọ lòng bàn chân. Thời thanh hồ nghi xem hắn, vân chấp giống nhau sẽ không hạ như vậy trọng tay. Đánh đối phương liền bò dậy đều làm không được. Thấy thời thanh nhìn chằm chằm chính mình, vân chấp ánh mắt lập lòe, biệt nữ mà nhìn dày tiêm, thanh âm mất tự nhiên. Nàng hai nói muốn đem ta mang về chậm rãi xem. Ta không nhịn xuống. Như thế nào cái chậm rãi cái nhìn? Không cần nói cũng biết. Thời thanh nhướng mày, cười, chậm rãi xem đúng không? Nàng thong thả gật đầu chiều hai người đi qua đi. Mật hợp vốn dĩ dẫn theo lang nha bổng đứng ở bên cạnh phòng ngừa người chạy. Lúc này nhìn thấy thời thanh cái này mỉm cười biểu tình, lập tức cơ linh đôi tay phủng cây gậy đưa qua đi. Ngài thỉnh, thời thanh ước lượng lang nha bổng, một bổng trừ ở đối phương cánh tay thượng. Chậm, chậm, xem, ngươi tưởng như thế nào chậm rãi xem a? Nhận hắn đương cha treo ở nhà ngươi đối diện môn trên tường. Một ngày ba lần hương mỗi ngày thấy thế nào? Lão nương người, cũng là các ngươi có thể nhớ thương. Bọn cướp đau ngao kêu lên. Xin tha nói không dám. Vân chấp một tay ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, khác chỉ tay sờ cái mũi, đôi mắt không hướng thời thanh trên người xem, chỉ là nhấp lên khóe miệng hướng lên trên chọn điểm độ cung. Như thế nào không dám? Các ngươi không phải cả người là gan sao? Thời thanh lang nha bổng hướng trên mặt đất thật mạnh một xử, sợ tới mức hai cái bọn cướp một trận run run, sợ nàng lấy cái này gõ đoạn hai người chân. Thời thanh cười lạnh nói, ngươi nói hai ngươi làm gì không hảo làm bọn cướp, kiếp ai không hảo ngươi kiếp ta, là ghét bỏ mệnh quá dài, vẫn là trong nhà làm quan tài sinh ý duy trì nhà mình mua bán. Vân chấp vừa rồi liền muốn hỏi, ngươi là làm sao thấy được nàng hai là bọn cướp, thời thanh đây cũng là đầu một hồi ra kinh a, như thế nào giống cái giang hồ. Kẻ tái phạm, thời thanh ý bảo vân chấp nhìn hai người đế giày, đều là phù hôi. Vừa thấy liền không xuống đất qua, trên tay cũng không lao động dấu vết. Quan trọng nhất chính là, cái quốc bên trong liền điểm bùn đều không có. Liền này còn không biết xấu hổ cùng ta diễn kịch. Nàng vô tình cười nhạo, ta trong ao dưỡng vương bát, giả chết kỹ thuật diễn đều so hai ngươi không biết tốt hơn nhiều ít lần. Ra tới mưu sinh, liền chỉ ba ba đều không bằng. Hai cái bọn cướp bị mắng đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Chạy lại không dám chạy. Chỉ có thể xúc ngồi dưới đất không hé răng. Thời Thanh Ý bảo mật hợp. Đem hai người bó thượng mang theo. Không phải nói phía trước còn có cái khách đi. Ếm sao? Nàng cười. Tới cũng tới rồi. Không đi trong nhà nhìn xem như thế nào có thể hành. Nàng này phúc biểu tình nhưng không giống chỉ là nhìn xem. Hai cái bọn cướp run bần bật. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ rốt cuộc ai mới là làm này hành. Lâu, mật hợp móc ra dây thừng. Đem hai người trói cái móng heo khấu. Cực kỳ giống người thạo nghề. Thời Thanh đem mặt sau trong dương hành lý sách ra tới đặt ở thùng xe chung. Đằng ra tới một cái không cái dương đem hai người nhét vào đi. Có thể thấy được cái dương bao lớn. Sợ buồn chết, còn để lại điểm khe hở thông gió. Thời Thanh hỏi qua, nói nơi này đỉnh núi là bị hai tỷ muội nhận thầu xuống dưới. Nhị đương gia chính là các nàng theo như lời khách đía. M trưởng quầy, đại đương gia ở trên núi. Ngày thường đi ngang qua dê béo. Nghe khuyên lại khách đỡ yếm đều bị nhị đương gia thu thập. Không nghe khuyên bảo đi đến chân núi khi đều bị đại đương gia ngăn lại. Chỉ cần bị các nàng gặp gỡ. Dù sao là ra không được này phiến núi rừng. Kia địa phương huyện lệnh như thế nào mà kệ đâu. Thời Thanh nghi hoặc. Theo lý thuyết nơi này ly kinh thành cũng không tính xa. Như thế nào có thể có như vậy sơn phỉ. Huyện lệnh quản A, mỗi tháng mùng 1/15 phái người tới thét to 2 tiếng. Sau đó liền thu đội đi trở về. Trung hậu thành thật cái kia không dám lừa gạt. Nịnh nọt cùng Thời Thanh nói. Rốt cuộc chỉ cần có chúng ta ở. Huyện lệnh mới hảo hỏi phía trên muốn bạc diệt phỉ A, chúng ta nếu là không có. Nàng còn như thế nào muốn bạc? Thời gian dài, sơn phỉ đều cùng nha môn hình thành ăn ý, mùng 1/15 hai ngày này dứt khoát cấp nha môn một cái mặt mũi. Coi như nghỉ ngơi được. Như vậy người ngoài thấy nha môn diệt phỉ có hiệu quả. Còn tưởng rằng huyện lệnh thật sự ở vì bá tánh làm việc đâu. Chỉ là này sơn phỉ giảo hoạt, luôn là đi mà lại phản khó chơi khẩn. Này huyện lệnh gọi là gì? Giống như kêu tiền khai thái. Nghe nói cùng trong kinh thành đại quan có quan hệ. Trong cung cũng có người. Lúc này mới mưu đến cái hảo sai sự. Trong kinh họ tiền. Trong cung lại có người. Cũng liền thế dũng hầu tiền đại nhân một nhà. Không vội. Chúng ta nhìn kỹ hẵng nói. Bọn cướp chạy không được. Huyện lệnh cũng chạy không được. Thời Thanh mũi xoa tay. Hai mắt hơi lượng nhìn về phía hai cái bọn cướp. Các ngươi sinh ý hảo sao? Bọn cướp trầm mặc mà nhìn Thời Thanh động tác. Ngươi làm sợ nàng hai. Vân chấp liếc Thời Thanh. Để cho ta tới. Hắn nói xong trực tiếp thanh kiếm đặt tại hai người trên cổ. Hại qua mạng người sao? Mỗi tháng kiếp bao nhiêu người? Lớn như vậy quy mô bọn cướp. Lại không phải làm từ thiện sinh ý. Muốn nói không hại qua mạng người cũng không ai tin a. Bọn cướp ấp úng nói. Tổng. Luôn có như vậy mấy cái luyến tiếc tiền tài. Không, tiểu tâm chạm vào ở đao thượng trên thân kiếm lau cổ. Thời Thanh khí cười, nghe một chút này nói chính là tiếng người sao. Ta còn là lần đầu thấy như vậy mặt dày vô sỉ người. Bọn cướp không dám phản bác. Đến nỗi mỗi tháng làm mấy đơn sinh ý, vậy muốn xem mỗi tháng có bao nhiêu người ra kinh. Bọn cướp cũng không phải ngốc nghếch dũng. Các nàng sẽ trước phái người tra xét dê béo tình huống. Nếu mang lên một đội nhân mã. Vậy kêu, lão hổ, không phải các nàng có thể bắt lấy. Giống loại này không nắm chắc. Các nàng khả năng liền sẽ không đi động. Động chỉ có Thời Thanh loại này không có gì nhân mã. Còn mang theo nam tử gia quyến. Vừa thấy chính là tay trói gà không chặt dê béo một con. Ai biết lần này đụng phải gót sắt thượng. Ngược lại là bị, dương, cấp cướp, Thời Thanh hỏi xong lời nói, liền đem người lấp kín miệng nhét vào trong dương, làm mật hợp lái xe chiều khách đi, ếm phương hướng đi, khách đợi yếm giống nhau liền 5 cái nữ nhân, trừ bỏ nhị đương ra ngoại chỉ có 4 cái hạ nhân. Vũ lực không cường, chủ yếu dựa mê dược, nhị đương ra năm nay 40 tuổi tả hữu, gương mặt hiền từ. Thân hình hơi béo trắng nõn sạch sẽ. thoạt nhìn thật đúng là giống cái người hiền lành. Nàng đứng ở khách đi, ếm lầu hai bên cửa sổ, xa xa nhìn thấy hoàng hôn hạ, một con phì đô đô, dương, chiều chính mình Diêm Vương Điện mà đến, trong mắt nói không nên lời cao hứng. Này đại hỷ cùng tam kiều sao lại thế này? Như vậy phì dưỡng đều không phát hiện, cũng không trước đó cho chúng ta biết sớm chuẩn bị. Bên người hồi, này hai người khả năng lại uống say ngủ rồi. Lười đồ vật, nếu là chậm trễ mua bán, sớm hay muộn lột các nàng ra. Nhị đương ra cùng bên người đưa mắt ra hiệu, mau đi chuẩn bị. Đúng vậy, xe ngựa ngừng ở khách đi, ếm cửa. Vân Chấp mang mã não nhẫn ban chỉ vén rèm lên trước xuống dưới. Thời Thanh theo ở phía sau. Nhị đương ra nhiệt tình chào đón. Hai vị muốn mấy gian phòng a, tam gian thượng đẳng phòng. Thời Thanh duỗi tay chỉ Vân Chấp. Đôi ta một gian, lại chỉ mật hợp cùng nha thanh. Này hai một người một gian. Trưởng quầy trong chiều kêu. Thượng đẳng phòng tam gian. Khách nhân tàu xe mệt nhọc. Trước đem trà lạnh đưa lên tới, lại đem rửa mặt nước ấm thiêu thượng. Trưởng quầy biên dẫn Thời Thanh cùng Vân Chấp đi vào, biên chiều xe ngựa xem. Này xe, này cái dương, vừa thấy liền hảo phí. Sắc trời tiệm vãn, chiều hôm buông xuống, mật hợp đem xe đuổi tới hậu viện. Cùng bên cạnh nói là tới uy mã lại gắt gao nhìn chằm chằm mã xem tiểu nhị nói. Uy tốt nhất cỏ khô. Nga đúng rồi. Mặt sau hai cái dương, ngàn vạn không cần mở ra. Nói xong nàng đi phía trước viện đi. Bên này mật hợp mới vừa đi, bên kia tiểu nhị liền phỉ nhổ. Người nói không mở ra lão nương ta liền không mở ra. Cũng không nhìn xem chúng ta là đang làm gì. Nói dùng đao cạy ra khóa. Trong đó một cái dương tốt nhất cạy ra. Nương chân trời cuối cùng ánh sáng. Tiểu nhị liếc mắt một cái liền thấy không mật báo đại hỷ cùng tam kiều bị người trói vững chắc đổ miệng nhét ở trong dương. Sóc này nửa ngày, thật vất vả thấy đồng lõa. Diện mạo trung hậu đại hỷ nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Trong miệng ô ô cái không ngừng. Tiểu nhị đầy mặt khiếp sợ. Này, này, đây là tình huống như thế nào? Các ngươi sao lại thế này a? Nàng duỗi tay gỡ xuống đại hỷ ngoài miệng bố. Đại hỷ hít sâu một hơi, muốn nói chỉ có, chạy, chạy mau, không đợi tiểu nhị phản ánh lại đây, mật hợp liền cầm lang nha bổng từ phía sau gõ vựng nàng. Nhìn sụi lơ nằm trên mặt đất tiểu nhị, mật hợp tấm tắc lắc đầu, nói cho ngươi đừng mở ra, ngươi phi không nghe, đại hỷ sợ hãi chạy nhanh đem đầu lại thấp hèn, đi, xúc bả vai không hé răng. Mật hợp đem nàng miệng một lần nữa lấp kín, đem tiểu nhị bó lên, sau đó chính mình tự mình tìm được cỏ khô uy mã. Sảnh ngoài trưởng quầy còn ở chiêu đãi Thời Thanh cùng Vân Chấp. Chỉ là trong lòng lược có hoài nghi, như thế nào này đi hậu viện tiểu nhị còn không trở lại. Trà lạnh tới, một cái khác tiểu nhị đem trà bưng lên, trưởng quầy cười ý bảo hai người, thời tiết càng thêm nhiệt. Uống điểm trà lạnh giải lao. Thời Thanh ngồi ở trường ghế dài tử thượng, nhìn trước mặt nước trà, duỗi tay đoan quá chung trà. Không uống chỉ là ở trong tay thưởng thức, mà bên người sóng vai mà ngồi Vân Chấp liền trà cũng chưa xem một cái. Chỉ là lôi kéo tay áo trà lau chính mình vỏ kiếm. Vỏ kiếm thượng đá quý mỗi người xinh đẹp chân quý, vừa thấy chính là giá cả xa xỉ. Thời Thanh chớp đôi mắt hỏi trưởng quầy. Nghe nói này phụ cận có sơn phỉ lui tới. Người như thế nào còn dám ở chỗ này khai khách đợi yếm đâu. Trưởng quầy trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Nháy mắt thu hồi dính ở đá quý thượng ánh mắt ngước mắt nhìn về phía Thời Thanh. Ngượng ngùng cười nói. Còn không phải là vì dưỡng ra sống tạm. Sinh hoạt bức bách không có cách nào. Thời Thanh bán tín bán nghi. Nga, một tiếng. Nàng làm bộ bưng lên chén trà muốn uống trà. Trưởng quầy lại mau nàng một bước đem chung trà từ trên tay nàng lấy lại đây. Cúi đầu nhìn kỹ liếc mắt một cái. Trách cứ bên người tiểu nhị. Như thế nào có thể cho khách nhân phao trần trà đâu. Còn không mau đi đổi trà mới. Tiểu nhị vi lăng. Ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây. Đem nước trà thu hồi tới đoan trở về. là ta mắt tinh hoa không phân rõ. Ta đây liền một lần nữa đổi ly sạch sẽ lại đây. Trưởng quầy cười chắp tay nói. Ta đi xem một cái. Này tiểu nhị tay chân bổn. Khả năng phân không rõ trần trà trà mới. Nói xong đứng dậy rời đi. Thời Thanh duỗi người. Vân chấp đám người đi rồi mới hỏi nàng. Biết các nàng có vấn đề. Như thế nào còn chưa động thủ. Chói các nàng. Hôm nay buổi tối ai cấp hai ta thiêu nước ấm tắm rửa. Thời Thanh khuỷu tay để ở trên bàn. Một tay căng mặt xem Vân chấp. Cười hỏi. Thiếu hiệp cho ta thiêu nước ấm tắm rửa sao? Vân chấp hô hấp căng thẳng. Duỗi tay nắm nàng mặt chuyển hướng bên kia. Lông mi kích động. Ta buổi tối cùng Nha Thanh ngủ. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện Thời Thanh này song mắt đào hoa cười rộ lên thời điểm phá lệ mê hoặc nhân tâm đâu. Vân chấp buông ra Thời Thanh. Cầm kiếm nhấc chân muốn lên lầu. Thời Thanh duỗi tay nắm lấy cổ tay của hắn. Vân chấp bước chân một đốn nghiêng người rũ mắt xem nàng. Thời Thanh ngẩng đầu nhìn hắn. Nửa thật nửa giả nói. Vạn nhất các nàng nửa đêm đối ta động thủ làm sao bây giờ? So với Nha Thanh, khẳng định là trước sát Thời Thanh cái này chủ tử. Thời Thanh buông ra Vân chấp tay. Cố ý ghé vào trên bàn. Tính tính, ta chính mình ngủ. Vân chấp chậm gì gì mà lại ngồi trở lại tới. Kiếm đặt ở Thời Thanh trong tầm tay. Thời Thanh ghé vào trên bàn nghiêng đầu gối lên cánh tay xem hắn. Hơi hơi nhướng mày. Cùng ta ngủ vẫn là cùng Nha Thanh ngủ. Vân chấp không hé răng. Thời Thanh duỗi tay chọc hắn nhấp chặt môi mỏng hơi hơi phiếm hồng mặt. Cười. Ngươi là muốn cùng ta ngủ à, vẫn là muốn ngủ ta. Ai, ngươi đừng đi nha. Đứng đắn thê phu liêu điểm loại này đề tài làm sao vậy? Ngươi chạy cái gì? Ta lại không ăn người. Vân chấp hai cái bậc thang cũng làm một cái bậc thang đi nhanh hướng trên lầu đi. Thời Thanh cười theo ở phía sau xem hắn. Hai người lên lầu sau. Trưởng quầy tự mình dẫn người đi hậu viện xem xét xe ngựa. Nhị đương gia, vừa rồi như thế nào không mê choáng các nàng? Đưa trà tiểu nhị thấp giọng hỏi. Kia nước trà mắt thấy đều phải đưa vào trong miệng. Chính là bị nhị đương gia ngăn lại tới. Đồ con lợn, chúng ta vẫn chưa thu được đại hỷ cùng tam kiều tín hiệu. Người nọ lại biết này phụ cận có bọn cướp. Còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao? Này phụ cận ngoại ô căn bản không có tầm thường bá tánh. Đối phương lại biết sơn phỉ sự tình. Chỉ có thể thuyết minh các nàng đã gặp qua đại hỷ cùng tam kiều. Nàng hai khả năng đã xảy ra chuyện. Này có lẽ không phải chỉ bình thường dê béo. Trong miệng dương nha đâu. Còn có vừa rồi bị nàng phái qua đi xem xét xe ngựa thủ hạ. Có lẽ cùng đại hỷ cùng tam kiều giống nhau. Nhị đương gia làm người chọn đèn lồng. Mang theo ba cái tiểu nhị đi vào hậu viện. Nàng cảnh giác tả hữu xem. Thấy kia đối thê phu cùng nha đầu tiểu thị đều không ở. Mới làm người cậy ra cái dương. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Đại hỷ híp mắt liền thấy nhị đương gia mắt lộ ra kinh ngạc đứng ở cái dương phía trước. Đại hỷ, tam kiều, nhị đương gia đảo trừ khẩu khí lạnh. Nàng liền nói sự tình không đơn giản. Đại hỷ bị cởi bỏ dây thừng từ trong dương thả ra. Nàng lôi kéo nhị đương gia cánh tay. Dưng dưng nói, nhị đương gia, chạy mau, kia đối thê phu mới là bọn cướp. Nhị đương gia mờ mịt, kia đối thê phu là bọn cướp. Kia các nàng những người này tính cái gì? Quảng cáo, cách chương.